Ngọn sóng tình yêu, chương 222, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy bị giọng nói của người phụ nữ làm cho tỉnh táo lại. Lúc này cô mới phát hiện ra một người phụ nữ đang đứng bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Người phụ nữ trạc tuổi Kiều Huyền Thạc, trưởng thành và ổn định, thanh lịch và hào phóng. Hơi mập một chút nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài thanh tú. Cô ấy trông giống một người phụ nữ có phúc. Bạch Nhược Hy nhanh chóng xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn mua chiếc vòng cổ này nữa. Chị gái A Lương cười nhạt và cảm ơn. Cảm ơn, vì chúng tôi thích nó trước. Tôi xin lỗi. Không thành vấn đề. Tôi sẽ kiếm cái khác. Bạch Nhược Hy cũng rất khách sáo. Trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Người phụ nữ mà Kiều Huyền Thạc mang đến lần này rất tốt. Cô ấy nên được ban phước. Và trái tim cô chua xót không thể giải thích được. Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Thạc một lần nữa. Cố nén một nụ cười cứng nhắc. Và nói khẽ. Thật là trùng hợp. Ừ, Kiều Huyền Thạc đáp lại bằng một giọng vô cảm. Bạch Nhược Hy bối rối mím môi. Dừng lại. Rồi nói. Bạn gái của anh à, chị gái A Lương căng thẳng và nhanh chóng nói. Chúng tôi. Chưa kịp nói hết lời, Kiều Huyền Thạc đã trực tiếp ngắt lời. Nhìn Bạch Nhược Hy ảm đạm, khuôn mặt xinh xắn nói. Ừ, đưa cô ấy qua chọn quà. Chị A Lương giật mình, sững sờ, một lúc sau mới phản ứng kịp. Trong lòng Bạch Nhược Hy đau khổ, nhưng nghĩ đến việc thay đổi từ Doãn Nhụy thành người phụ nữ trước mặt. Cô nên vui mừng mới đúng. Cô cười gượng gạo, có chút hụt hẫng. Sợ đối phương nhìn thấy tâm trạng lo lắng của mình. Bối rối mà đưa tay sờ lên tóc. Cười nói. Bạn gái rất xinh đẹp. Chúc mừng anh. Kiều Huyền Thạc cau mày. Sắc mặt tối sầm lại. Trong mắt hiện lên một tia bực bội. Giọng điệu nhẹ nhàng. Nếu em thích sợi dây chuyền này, để nó cho em. Dù sao khi ở bên em, anh vẫn chưa mua đồ trang sức cho em. Bạch Nhược Hy vội vàng xua tay và nói. Không, không, anh xem lại lần nữa đi. Bạn gái anh thích thì anh mua cho cô ấy. Lúc này Kiều Huyền Thạc rất thất vọng. Ở trước mặt Doãn Nhụy, anh vẫn có thể nhìn thấy người phụ nữ này có chút ghen tị. Nhưng bây giờ cô ấy khá rộng lượng. Em sẽ nhìn lại nó. Bạch Nhược Hy cảm thấy có chút nóng lòng muốn chạy đi. Quay người rời đi trong khi nói chuyện. Cô không đi đến tủ khác mà là bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Nhìn bóng lưng Bạch Nhược Hy khuất dần. Trái tim Kiều Huyền Thạc hụt hẫng. Một tuần trước, nụ hôn khiến anh mơ cả trăm lần đêm khuya vẫn còn sống động. Không hiểu sao khi nhìn thấy người phụ nữ này. Những gì anh làm luôn đi ngược lại trái tim mình. Ngay lập tức, anh phản ứng lại. Quay lại nói với chị gái A Lương. Xin lỗi. Vừa rồi tôi lợi dụng cô. Mong cô không phiền. Không thành vấn đề. Chị A Lương mỉm cười. Là một con người và một chuyên gia tình cảm. Chị ấy nhìn thấu sự mơ hồ tinh tế và tình cảm giữa hai người trong nháy mắt. Và hỏi. Cô ấy có phải là người phụ nữ anh thích không? Kiều Huyền Thạc cau mày. Thông thạo màu mắt với một sự khó hiểu. Sao cô lại nghĩ như vậy? Chị gái A Lương cười. Muốn làm cho đối phương hiểu lầm thì có hai khả năng. Hoặc cô ấy là người phụ nữ anh thích và muốn khiến cô ấy ghen tị. Hoặc cô ấy là một người phụ nữ đã từng tổn thương và muốn cô ấy thấy anh hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc cụp mắt xuống. Tiếng vo ve yếu ớt từ giọng mũi. Rất nhẹ, anh ấy cười khổ. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình đã nghĩ đến những cảm xúc bị chôn vùi sâu sắc. Nhưng lại dễ dàng bị phát hiện. Tôi xin lỗi. Hy vọng đừng bận tâm điều đó. Kiều Huyền Thạc một lần nữa cảm ơn cô và rất tốt với chị gái A Lương. Chị A Lương dịu dàng nói. Anh Kiều, cô gái vừa rồi là bạn gái cũ hay vợ cũ của anh? Vợ cũ, mặc dù tôi không biết tại sao anh ly hôn. Nhưng có thể thấy hai người vẫn rất yêu nhau. Chị gái A Lương ngồi trên ghế. Nghiêm mặt nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc nhướng mày. trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất khỏi đáy mắt, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Cô ấy là loại phụ nữ vô cảm, không hiểu tình nhân gì cả. Chị gái A Lương nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Ồ, có lẽ tôi nhìn nhầm. Tôi chỉ nghĩ cô ấy không vui. Cô ấy gượng cười, có vẻ như cô ấy quan tâm nhưng lại tỏ vẻ bất cần. Thấy cô ấy bước đi vội vàng như vậy, không phải cô ấy đã buông bỏ cảm xúc. Kiều Huyền Thạc giữ cơ thể của mình một chút, và trái tim của anh ấy hơi run rẩy, nhảy lên, mạch máu sôi trào không thể giải thích được. Trái tim đang yên bình bị ném đá nhỏ, từng lớp gợn sóng, khuôn mặt đờ đẫn của anh càng ngày càng trở nên xấu xí. Anh nhìn chị gái A Lương thật sâu. Chị gái A Lương bị anh làm cho có chút bối rối nhanh chóng giải thích. Xin lỗi, tôi muốn đoán mối quan hệ trước đây của anh. Đó là bệnh nghề nghiệp. Tôi thực xin lỗi. Cô làm nghề gì? Anh nhẹ giọng hỏi. Tôi là một chuyên gia tình cảm được đài phỏng vấn vào đêm khuya. Và tôi cũng đang học tiến sĩ tâm lý học. Lòng bàn tay của Kiều Huyền Thạc hơi đổ mồ hôi. Trong lòng đột nhiên hỗn loạn. Xoay người không chút do dự. Sải bước đuổi theo. Anh Kiều. Chị A Lương nhanh chóng đứng dậy và lo lắng gọi anh. Anh không mua sợi dây chuyền à? Tuy nhiên, tốc độ vội vàng và cực kỳ nhanh của người đàn ông, bóng dáng cao lớn và rắn chắc biến mất trong hành lang. Trong đám đông, Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, ánh mắt liếc nhìn quanh cửa hàng. Trung tâm mua sắm này rất lớn và rộng rãi, có hơn 10 tầng, mỗi tầng đều thành hình tròn. Lưu lượng người qua lại rất đông. Anh sốt ruột chạy vội, quay đầu lại tìm người phụ nữ. Lúc này anh không biết mình bị trúng tà hay bị gì. Chỉ là ai đó nói với anh rằng người phụ nữ thực sự quan tâm đến anh ấy. Và người đó cũng là một chuyên gia về tình cảm. Trái tim tuyệt vọng của anh bừng lên một chút hy vọng. Lại có chút lừa, anh đã phát điên rồi. Anh tin chắc rằng các chuyên gia tình cảm nhìn rất đúng chứ không phải là kiểu hữu danh vô thực. Có lẽ, anh chỉ muốn cho mình một lý do để tìm cô. Có lẽ, anh không thể chịu đựng được những ngày tháng không có cô. Và tìm thấy chút hy vọng nhỏ nhoi. Rồi tiếp tục giữ lấy nó. Anh chạy hết hơi mà vẫn không tìm thấy người phụ nữ. Anh chạy mấy tầng để tìm. Cuối cùng mệt mỏi cũng đến hành lang tầng 2. Chống tay vào lan can thở hổn hển. Tâm trạng bình tĩnh lại một chút. Nhìn dòng người ra vào trong sảnh tầng 1. Anh cười khổ. Anh thầm mắng mình là đồ điên. Chuyên gia tình cảm chỉ thuận miệng nói. Cô ấy vẫn còn tình cảm với anh thì anh liền cho đó là sự thật. Người phụ nữ đó nhẫn tâm đến mức nào? Còn chưa đủ đau sao? Anh vẫn không bỏ cuộc sao? Anh có thể làm gì nếu anh tìm thấy cô ấy? Anh sẽ bị thương một lần nữa. Tự cho mình là kẻ mất trí từ tận đáy lòng. Kiều Huyền Thạc một tay ôm trán, chống khuỷu tay lên lan can. Đôi vai rộng nặng đến mức khó thở. Tâm trí anh chỉ toàn hình bóng của người phụ nữ đó. Anh không thể nào xóa sạch nó. Và cũng không thể rũ bỏ nó. Cô như một bóng ma, ám ảnh anh, luôn chiếm trọn trong đầu anh. Anh ba, giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhược Hy vang lên bên tai Kiều Huyền Thạc. Giọng nói chết tiệt lại đến. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giây phút, hành hạ anh không ngừng. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trái tim đang hoảng loạn vì khó chịu. Anh ba. Anh đang tìm bạn gái à? Tôi vừa thấy cô ấy đi thang máy một mình xuống lầu. Kiều Huyền Thạc đột nhiên mở mắt. Giọng thật của Bạch Nhược Hy vang lên sau lưng anh. Cách chương.